Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2639, chương 2639, xu thế không thể đỡ. Phùng quân trưởng, ra cần dãy núi trước bên cạnh khu giao chiến bên trong. Phùng hệ binh đoàn cùng đằng ba hệ bộ đội chủ lực kịch chiến đến trạng vạng tối hoàng hôn 10 điểm. Phùng lỗi áp dụng lính thiết giáp đoàn mở đường. Bộ binh hiệp đồng tấn công chiến thuật. Lấy được chắc tuyệt hữu hiệu kết quả. Đằng ba hệ binh đoàn trước bên cạnh một cái nửa đám bị đánh sụp đổ. Vừa mới tạo dựng lên khu vực phòng thủ chỉ có thể bị ép chắp tay nhường cho. Bộ đội khống chế không nổi hướng về sau rút lui. Tiền giấy năng lực quản lý phương thức. Mặc dù đã điều động lên đằng ba quân nhất định tính tích cực. Rất nhiều bộ đội cũng dám đánh. Cũng có thể dựa theo chiến thuật đi chấp hành phòng thủ nhiệm vụ. Nhưng trời sinh tác chiến quen thuộc cùng tính cách, dẫn đến bọn hắn không có khả năng theo bọc mù bộ đội. Trong vòng vài ngày liền biến thành dũng mãnh phi thường vô địch thiết quân. Số lớn binh sĩ tại phát hiện mình không cách nào giữ vững khu vực phòng thủ về sau. Bắt đầu tự hành tán loạn, sĩ quan hô đều hô không được. Dương Liên Đông thủ hạ một tên đoàn trưởng, đứng tại tuyến ngoài cùng chiến hào bên trong. Dùng vừa học bản địa lời nói quát, tiếp tục chiến đấu, không cho phép rút lui. Xung quanh người da đen huynh đệ căn bản không nghe kêu to. Tự hành tán loạn thời điểm, liên chiến hào cùng khu vực phòng thủ bên trong cá nhân quân bị đều không mang. Cái gì nặng hơn đạn Y Dương, tay L Dương, nói ném liền ném đi. Mẹ hắn cái B, đây cũng là quân nhân. Dương Liên Đông đoàn trưởng tức giận đến hai mắt đỏ lên. Trực tiếp theo chiến hào bên trong bưng lên súng máy. Hướng về phía hội quân phương hướng. Thình thịch nhất con thoi. Trở về chiến đấu. Bằng không thì ngay tại chỗ đánh chết. Tán loạn bộ đội chỉ ngắn ngủi dừng lại một chút về sau. Liền tiếp tục hướng bốn phía chạy tới. Căn bản không quản người hoa sĩ quan gọi hàng cùng điều khiển. Dương Liên Đông đoàn trưởng trong lòng 10 điểm biệt khuất. Hắn là ngoại lai chi tướng. Không có khả năng thật sự bắn đằng ba hệ sĩ quan cùng binh sĩ. Bằng không thì một khi đánh chết cái gì phe phái tướng lĩnh. Kia là sẽ kích thích bộ đội bất ngờ làm phản. Mà lại dễ dàng gây nên người Hoa cùng người địa phương ở giữa xung đột. Đánh không thể đánh. Quản lại không quản được. Dương Liên Đông đoàn trưởng đều sắp tức giận khóc. Cầm bộ đàm liền chuẩn bị hướng lên báo cáo. Không quản đám này chết hàng. Đúng lúc này. Hai đài xe cho quân đội từ phía sau lao đến. Đằng ba quân tham mưu trưởng Babulu. Trực tiếp theo cảnh vệ trong tay đoạt lấy từ đê bước. Mở ra bảo hiểm. Hướng về phía không nghe lời hội quân liền kéo đi hỏa. Cộc cộc cộc. Một loạt từ đê đảo qua đi. Dẫn đầu chạy trốn ba tên sĩ quan trực tiếp bị xử bắn. Hai tên binh sĩ cũng bị trọng thương. Tiếng pháo từng trận khu giao chiến bên trong yên tĩnh trở lại. Chạy trốn binh sĩ đều hoảng sợ nhìn về phía tham mưu trưởng. Babulu tóc trắng phơ, gương mặt tràn ngập nếp uốn quét mắt đám người. Chỉ vào sau lưng Draken dãy núi quát. Các chiến sĩ, Draken đằng sau chính là Ấn Độ Dương. Chúng ta còn có thể hướng chỗ nào lui? Chẳng lẽ các ngươi thật nghĩ quê hương của mình cùng người nhà? Bị Liên minh châu Âu EU thế lực nô dịch sao? Mời các ngươi xuất ra quân nhân vốn có dũng khí, vì lý tưởng cùng tự do mà chiến. Nếu quả như thật muốn chết, xin cho thi thể của chúng ta đổ vào hậu phương lão nhân, phụ nữ, cùng hài tử phía trước. Đám người kinh ngạc nhìn hắn, trong ánh mắt dần hiện ra do dự. Trở về chiến đấu, hung hăng giáo huấn bọn này kẻ xâm lược. Babulu đã hơn 50 tuổi, vung tay hô to, trở về. Các chiến sĩ, tiếng nói rơi, Babulu lính cảnh vệ toàn bộ phóng tới tuyến đầu trận tuyến. Những cái kia bị lây nhiễm bản thổ quan quân, tại ngắn ngủi do dự về sau, nhìn thấy mình không ít đồng bào đều đã trở về tuyến đầu chiến trường. Bọn hắn cũng bắt đầu quay người, nhìn qua hỏa lực giấy lên phương hướng chạy tới. 2 giờ về sau, trong bộ chỉ huy, Mạnh Tỳ đã tiếp cận 2 ngày linh giấc ngủ. Gương mặt của hắn tái nhợt giống như một trương giấy trắng. Không nói một lời ngồi trên ghế. nhúng tay nghe xung quanh báo cáo cùng gọi hàng. Tổng tham, tuyến đầu hai khu thật thủ không được. Babulu tham mưu trưởng tại tự mình đốc chiến tình huống dưới. Vẫn như cũ ngăn không được Phùng Tể binh đoàn bậc thang tấn công. Nơi đó hai cái đoàn tổn thất nặng nề. Chiến đấu giảm quân số gần ngàn người. Một tên người Hoa sĩ quan đứng ở bên cạnh. Nhớ kỹ chiến đấu báo cáo. Rút lui đi. Từ bỏ hai khu. Mạnh Tỳ lời nói ngắn gọn trả lời. Tàn binh rút lui đến khu 4 biên giới. Tại mệnh lệnh hậu phương bộ đội hướng về phía trước bổ sung chiến lực. Chờ đợi lần tiếp theo giao chiến. Vâng. Sĩ quan gật đầu. Mạnh Tỳ trực tiếp đứng dậy. Hướng về phía tin điện chỗ bên kia hô. Tư liệu đóng dấu hết à? Xong. Thông tin chỗ sĩ quan đứng dậy trả lời một câu. Mạnh Tỳ cất bước đi vào bên cạnh bàn làm việc một bên. Đưa tay cầm lấy in ra truyền đơn ảnh chụp. Lập tức nhíu mày nói ra. Cho Babulu truyền điện. Để hắn điều động máy bay trực thăng biên đội. Đem truyền đơn vận đến tuyến đầu trận tuyến đi. Bộ đội của chúng ta triệt hạ đến về sau. Liền đem truyền đơn còn tại trong chiến hào. Vâng. Ngoặc kép. Đêm khuya hơn 10 giờ. Phùng Tể binh đoàn đệ nhất dã chiến quân điều khiển trong đại doanh. Phùng Lỗi uống vào cà phê. Nhíu mày hỏi. Bọn hắn phòng thủ độ cứng có chỗ tăng lên đúng không? Đúng. Có rõ ràng tăng lên. Tham mưu trưởng Trương Đông lập tức gật đầu trở lại. Người Hoa sĩ quan bị chuyển xuống đến đằng ba bộ đội tác chiến về sau. Tác dụng vẫn là rất rõ ràng. Bọn hắn tạo dựng khu vực phòng thủ ý nghĩ. Cùng đối binh lực bố trí. Hỏa lực bố trí lý giải. Đều muốn so đằng ba sĩ quan mạnh hơn nhiều lắm. Đồng thời đằng ba bộ đội phân khu phòng thủ cũng biến thành rõ ràng rất nhiều. Không giống trước đó như vậy hỗn loạn. Đụng một cái liền nát. Ha ha. Phùng Lỗi cười lạnh. Lấy tiền đập chiến thuật. Cũng liền Mạnh Tỳ có thể nghĩ ra đến. Nhưng thứ này trị ngọn không trị gốc a. Nát mấy chục năm quan quân. Làm sao có thể trong thời gian ngắn liền biến thành chiến thần bộ đội. Đã bọn hắn phòng thủ độ cứng. Còn tại chúng ta trưởng khống phạm vi bên trong. Vậy liền không cần đang thử thăm dò. Tuyến đầu hai cái sư. Cho hết nhào tới. Tiếp tục cắn xé bọn hắn trận địa. Nhất định nhớ kỹ. Dùng hết khả năng. Tại Dragon ngoài dãy núi vây. Đem cái này 2 vạn người đánh cho tàn phế. Là tấn công dãy núi nội địa giảm sức ép. Vâng. Hai người trò chuyện hoàn tất. Phùng Lỗi vừa định đứng dậy đi bộ tham mưu bên kia. Một tên sĩ quan liền vọt vào. Trong tay còn cầm một sấp truyền đơn. Quân. Quân trưởng. Đối diện cùng chúng ta bắt đầu chơi chiến thuật tâm lý. Thế nào? Phùng Lỗi hỏi. Ngài nhìn xem truyền đơn này. Sĩ quan đem nhà mình binh sĩ tại chiến hào bên trong phát hiện truyền đơn. Đưa cho Phùng Lỗi. Phùng Lỗi xem xét truyền đơn. Lửa giận trong lòng nháy mắt thẳng đội lên trán. Truyền đơn thượng nhất rõ rệt vị trí. Treo chính là hắn ra ra Phùng Thành Trương. Cùng Phùng ra tù chiến tranh. Đang bị bắt về sau. Đền tội lúc ảnh chụp. Trong tấm ảnh. Có Phùng Thành Trương bị trói gô. Chấp hành giảo hình hình tượng. Hắn già nua hai gò má. Cùng tử vong lúc bi thảm hình tượng. Trực kích Phùng Lỗi trong lòng. Mặt khác những Phùng ra đó tử đệ quỳ trên mặt đất. Xếp thành một loạt. Trên thân cắm tù chiến tranh nhãn hiệu. Chờ đợi bị xử bắn hoảng sợ hình tượng. Cũng là lệnh Phùng Lỗi đại não sung huyết. Người bên trong này, cái nào đều theo Phùng Lỗi có nồng đậm quan hệ máu mủ. Cái kia bị chấp hành giảo hình lão nhân, càng phi thường yêu thương hắn ra ra. Ta CNM, Phùng Lỗi xé nát truyền đơn, hai mắt đỏ bừng mắng. Khinh người quá đáng, thông chi hậu phương 3 cái đoàn. Cũng không cần đợi, cho hết ta xông đi lên. Dùng tốc độ nhanh nhất đẩy nát Mạnh Tỳ bộ đội. Lão tử muốn đích thân băm hắn. Cùng lúc đó, tại mặt bên tấn công hạ hệ bộ đội, cũng tiếp đến truyền đơn, mà bọn hắn truyền đơn bên trong là có khắc đĩa CD. Đĩa CD trong nội dung phi thường trực tiếp, tất cả đều là lúc trước Phùng Thành Trương thỏa hiệp, bán hạ hệ, cùng Phùng Tể cùng Mạnh Tỳ bọn người đàm phán lúc, lưu lại hình ảnh tư liệu. Vật này chưa từng có bị phơi bày ra qua. Hạ Trùng nhìn đến đây mặt nội dung về sau, cũng là khí đại não sung huyết, cắn răng nghiến lợi mắng. Cha ta khi còn sống cũng đã nói, Phùng gia trừ Phùng Ngọc Niên bên ngoài, tất cả đều là quân tử kiếm, vĩnh viễn không thể tín nhiệm, không thể cùng nó thâm giao. Nếu như lúc trước không phải bọn hắn bán chúng ta, lão tử làm sao đến mức lưu vong hải ngoại, bị phần này uất khí. Trời vừa rạng sáng nhiều chuông, Phùng Tể binh đoàn công kích tình thế trở nên càng mãnh liệt hơn. Mạnh Tỳ nhìn xem tuyến đầu binh đoàn thảm thiết chiến tổn, lần nữa phân phó nói, tiếp tục lui, tại lui 30 dặm, nhưng lui thời điểm nhất định phải cho ta cam đoan, không phải có thể chật vật mà chạy, muốn một mặt chạy, một mặt phản kháng. Ngoặc kép, ra cần sơn mạch trung ương địa vực, Giang Tiểu Long đứng tại Khả Khả gian phòng bên trong nói ra, bên kia liên hệ ta, muốn gặp mặt nói chuyện, ta vẫn là đi một chuyến đi, ngươi cái phán đoán, bọn hắn tin được không? Ta cảm thấy không có vấn đề gì. Giang Tiểu Long cười trở lại. Cục diện bây giờ, làm gì đều có phong hiểm. Phải sợ, cũng chuyện gì đều không làm thành. Được thôi, vậy ngươi ngàn vạn chú ý an toàn. Khả Khả nhíu mày nói ra. Tận lực thỏa mãn điều kiện của bọn hắn. Dù là cuối cùng, ta dùng bọn hắn cường độ không lớn, ngươi cũng phải đem quan hệ duy trì tốt. Minh bạch. Nhất định chú ý an toàn. Nếu như ngươi cảm giác không quá an tâm, vậy liền trước hết để cho người phía dưới cùng bọn hắn tiếp xúc một hiệp. Tóm lại phải cẩn thận. Khả Khả phân phó nói. Giang Tiểu Long nhìn xem nàng, trầm mặc sau một lúc lâu, dùng trêu chọc giọng nói ra. Ngươi một câu, ta đem mệnh cho ngươi đều được. Khả Khả nghe nói như thế biểu lộ trực tiếp sụp đổ. Ca. Ta đều nói với ngươi bao nhiêu lần. Hai ta không nên đem quan hệ làm rất xấu hổ. Ok. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.